khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết. Chương 17, sự tiệc 2. Góc truyện audio.com. Và đây là phần quan trọng nhất, ngắm nhìn dung nhan của Ngọc Mai đại tiểu thư. Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Nghe lời đồn thì Ngọc Mai là một cô nàng dễ thương. Thua nọ ấy nha, cô ấy tốt bụng, hiền lành và hòa đồng trong cuộc sống. Ngọc Mai 17 tê bằng tụi nó và hắn. Nhưng đây chỉ là lời đồn thôi. Thực hư ra sao thì phải tiếp xúc mới hiểu rõ được. Chúng ta cho tràn pháo tay chào đón sự xuất hiện của tiểu thư Đặng Nguyễn Ngọc Mai. Tiếng MC nói lớn. Mọi ánh mắt đều dồn về cô gái đang tiến về lễ đài. Một cô gái với mái tóc nâu, đôi mắt to tròn, cô mang trên người một chiếc váy dạ hội úp ngực màu hồng phấn đính đá quý lấp lánh một số đồ trang sức của tập đoàn Phạm Trương. Nhà nó ấy, danh bất hư truyền, Ngọc Mai quả thật là một cô gái dễ thương. Một trong số người trong bọn nó cảm thấy rung động trước vẻ đẹp ấy là Hát Anh của chúng ta. Quốc Huy và anh Duy đều có đối tượng nên không đoái hoài gì nhiều. Buổi tiệc diễn ra khá yên ổn, N, Mai đi chào hỏi mọi người. Đến chỗ bọn nó, cô nán gót ngọc lại lâu hơn. Xin chào Bảo Hân tiểu thư và Quốc Huy thiếu gia. Còn có Hát anh Duy và anh Thư. Quả thật tên tuổi của tụi nó được giới thương nhân biết đến. Chào cậu, chào cô, chào em, bọn họ đồng thanh. Lời đồn quả thật không sai. Ngọc Mai dễ gần, dễ tiếp xúc, thân thiện hết chỗ chê khiến tim ai kia xao xuyến. Chúng ta có thể làm bạn. Nói chuyện với hai cậu khá vui. Mai nói và cho con trai ra rìa. Sẵn lòng, từ này đến giờ, N, Mai để mắt đến người con trai với cái tên Hoàng Anh. Hát, anh luôn chú ý đến cách cư xử của Mai. Anh là Hát Anh. Chúng ta có thể nói chuyện. Tất nhiên rồi, thế là Mai và anh nói chuyện rất vui vẻ. Ngọc Mai đến lấy ly rượu khác thì không may cô vướng phải tà áo tê. Cô ấy không té, thân hình nhỏ nhắn của cô đang ở trên vòng tay rắn chắc của một người Hoàng Anh. Bốn ánh mắt nhìn nhau say đắm, nhịp tim của họ hòa làm một nhịp cho đến khi Ngọc Mai ngượng ngùng đứng dậy. Từ xa kia, Bảo Hân vui mừng vì anh trai đã tìm được một nửa kia của mình. Bục cả nhà hàng tối sầm, mọi ánh đèn đầu đã tắt, bây giờ chúng ta cùng chơi một trò chơi tiếng MC làm mọi người thắc mắc. Mọi người hãy đi tìm một nửa kia của mình theo tiếng gọi trái tim. Nếu chúng tôi thấy ai đẹp đôi thật sự thì các cặp ấy phải hôn nhau trước sự chứng kiến của mọi người. MC hướng dẫn luật chơi, bảo đảm ai bị dính sẽ làm MC không toàn mạng ra về. Cả phòng nhốn nháo cả lên. Ai cũng mong mình sẽ không đẹp đôi để phải hôn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ. Ngọc Mai đứng gần Hoàng Anh, cô tính đi ra chỗ đó nhưng bàn tay cô đã vì khóa chặt. Đừng đi Mai, tiếng Hát Anh khiến cô ở lại. Nó và hắn cũng không đi đâu xa nhau, không muốn ai khác ngoài nó. Vòng tay hắn đã ôm lấy nó một cách chắc chắn, Duy và Thư cũng khỏi nó. Một couple thật sự, ánh đèn chiếu xuống chỗ nó và hắn. Hát, anh và N, Mai, A Thu và A, Duy và còn cả vài cặp tình nhân khác nữa. Họ là những cặp rất đẹp đôi. Chúng ta hãy chứng giám cho tình yêu đó. Sáu đứa tụi hắn cũng chưa phải ni. 1, 23, năm cặp kia đã lần lượt khóa môi nhau, Hát anh cũng đã đặt môi mình lên môi N, Mai. Anh Duy cũng không dễ chậm hơn. Hắn và nó nhìn nhau một hồi, gương mặt nó đà đỏ vì ngượng, người con gái anh yêu đứng trước mặt, anh đưa môi anh gần nó, đặt lên môi nhỏ xinh của nó một nụ hôn ngọt ngào. Con nhỏ Nhã Phương chứng kiến nó và hắn trong lòng thật sự rất tức tối. Ác cảm trong người cô ả dâng lên cao trào, trong giây phút này, họ đã nghe được nhịp tim của nhau, khoảnh khắc đáng nhớ đối với mỗi người. Từng nụ hôn ngọt ngào kết thúc, nó thì ngại chạy ra phía ngoài lan can. Hắn cũng chạy theo, chuyện gì Mai kể tiếp. Phía gói, ngủ thôi, Ngọc Ê Sô, cách chương.